mà cỗ kia đánh đâu thằng đó, thần thi côn bằng tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Tạm thời ngừng lại, phảng phất nó cũng cảm giác được lớn lao nguy hiểm. Thiên khiển, đây là vũ trụ pháp tắc thiên khiển. Cỗ này thần thi vũ trụ không dung, phải tao ngộ thiên khiển. Nhất thời, rất nhiều thâm uyên vương giả cùng thần thú lập tức liền hiểu được. Cái kia kinh khủng con mắt màu trắng, chỉ sợ là vũ trụ bổn nguyên pháp tắc hình thành thiên khiển chi nhãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục